One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 291, cha già Kaido. Cùng Koshiro ước định là ở mấy năm trước liền tiến hành. Tuy rằng thời gian trôi qua rất lâu, thân phận của Seth cũng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời. Nhưng Seth trước sau là Seth, cũng không có vì vậy lợi dụng hướng về thân phận của chính mình cùng đã nói lời nói. Mà đối mặt Seth dò hỏi, đang trầm mặc một lát sau, Koshiro liền một lần nữa nói tới quá khứ của chính mình. Ở Wano quốc quý tộc gia tộc bên trong, ngoại trừ chủ tông ở ngoài, hắn chi nhánh đều có thuộc về mình kiếm sống phương thức. Mà tại đây bên trong, phụ thân của Koshiro chính là thông qua đúc đao mà sống thế giới này, cá thể sức mạnh là muốn vượt qua tập thể. Cũng chính bởi vì vậy, ở võ sĩ chi phong thịnh hành Wano quốc, phụ thân của Koshiro canh tam lang nói cứng lời nói địa vị xã hội cũng thuộc về là hàng đầu cái kia một nhóm. Dù sao, coi như là toàn bộ thế giới, cũng không có bao nhiêu cái có thể rèn đúc ra quá nhanh đao đao tượng. Mà ở tình huống như vậy, canh tam lang nhưng là dứt khoát kiên quyết lựa chọn thông qua lén qua thủ đoạn rời đi Wano quốc. Thời đại kia Wano quốc cũng đã bắt đầu bế quan tỏa cảng. Bởi vậy, để cho canh tam lang lựa chọn cũng chỉ còn sót lại lén qua. Đừng nói là canh tam lang, liền ngay cả lúc trước Wano quốc sở hữu võ sĩ thần tượng Kozuki Oden cũng đều là thông qua liên lụy băng hải tặc chiến thuyền này mới rời khỏi Wano quốc. 40 năm trước đao tượng Sương Nguyệt canh tam lang, nghe được Sương Nguyệt Koshiro tự giới thiệu, một bên Kaido hơi nhíu nhíu mày. Rất nhanh liền ý thức được cuộc chiến đấu này sở dĩ sẽ xuất hiện, ngoại trừ côn nhân hết sức tò mò, đại ca thành khoa học kỹ thuật ở ngoài, còn có chính là hiểu lầm thân phận của Koshiro. Bởi vì ở Sương Nguyệt canh tam lang lén qua rời đi Wano quốc thời điểm, One Piece còn chưa có xuất hiện. Nói cách khác, vào lúc ấy Kaido còn ở trên biển rộng chinh chiến, liền trên biển hoàng đế tên tuổi đều vẫn không có xác lập. Thì ra là như vậy. Nghe được canh tam lang lời nói, một bên Seth cũng là gật gật đầu, sau đó nói rằng, vậy còn ngươi, rõ ràng là cô gái nhưng cũng được gọi là nhi tử, gia hỏa. Vừa nói, Seth hướng về một bên Yamato dơ dơ lên dưới đi. Thấy thế, một bên Kaido có chút bất mãn hừ lạnh một tiếng nói rằng, hắn là con trai của ta, tại sao gọi hắn là của ta tự do? Chẳng bằng nói, ngươi người này quản cũng quá rộng một chút đi. Này có thể khó nói. Nghe được Kaido lời nói, Seth kêu căng khó thuần cười nói, đây chính là ở địa bàn của lão tử. Người nữ, nhi tử chạy đến không thể giải thích được gặp phải những này nhiễu loạn, ta vẫn chưa thể hỏi một câu. Lại nói, nhà các ngươi cán bộ có thể so với chúng ta nhà ngang ngược hơn nhiều. Vừa nói, Seth con ngươi phẳng như vô tình đảo qua Kaido bên cạnh côn nhân khuôn mặt. Tuy rằng chỉ là tùy ý thoáng nhìn, thế nhưng cái kia ngay lập tức giống như là thủy triều kéo tới áp lực, khiến côn nhân cái kia mập thân thể lập tức liền che kín mồ hôi lạnh. Trước thời điểm đều là đang trực tiếp bên trong nhìn thấy, đối với Seth áp lực kinh khủng cũng không có trực quan cảm thụ quá. Mà hiện tại, tự mình lĩnh hội đến bên trong bạo lực, côn nhân có thể cảm nhận được chỉ có hoảng sợ, liền phảng phất toàn bộ thế giới tại đây phân dưới áp lực đều mất đi vốn có sắc thái. Vị trí hoảng sợ liền dường như sâu không thấy đáy, sền sệt vũng bùn. Không vòng côn nhân lại thế nào dãy dụa, kết quả cuối cùng đều chỉ có thể là càng ngày càng sâu. Càng ngày càng sâu, không ngừng chìm vào cái kia không biết đáy biển. Ta xem ngươi chính là muốn ăn đòn. Cốc đối với Seth ý nghĩ rõ ràng trong lòng Kaido có thể rõ ràng cảm nhận được. Hiện tại Seth tuy nói đang cực lực áp chế chính mình sao động, thế nhưng trên thực tế, mặc kệ lại thế nào áp chế, nội tâm đối với bạo lực khát vọng đều từ chưa tắt quá dù cho mảy may. Có điều cũng là như là Seth nói như vậy, chuyện này xác thực là côn nhân vấn đề. Liếc mắt nhìn bên cạnh côn nhân, Kaido cũng là bất mãn hừ lạnh một tiếng. Thấy thế, từ hoảng sợ bên trong thức tỉnh, côn nhân nuốt ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy vạt áo che kín mồ hôi một trận ẩm ướt. Ý thức được hành vi của chính mình gây nên lão đại bất mãn, Côn Nhân cũng không có nói nhiều cái gì, chỉ là quay về Kaido yên lặng gật đầu, ra hiệu tự mình biết, chung quy là ở bên ngoài, vẫn là ở xét bãi bên trong. Vì lẽ đó Kaido cũng không có làm ra ngay tại chỗ gian dạy loại này nâng chí khí của người khác, diệt uy phong mình sự tình. Chỉ nói là đến, được thôi, ta đến cũng muốn nhìn một chút, Yamato ngươi đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Nói như vậy, Kaido cũng là đem một đôi như dã thú sắc bén con mắt nhìn phía trốn ở Koshiro phía sau Yamato. Đối với Yamato, Kaido là có chút bất đắc dĩ. Tình cha đều là không quen biểu đạt, mà Kaido mặc dù là hải tặc, nhưng thật muốn tính lời nói. Cùng Big Mom Salad Lin Lin tên kia ở đối xử tình thân phương diện này cách biệt rất xa. Salad Lin Lin thuộc về là tinh thần có vấn đề. Một khi nhìn thấy tiểu hải tặc liền sẽ mẫu tính tràn lan. Nghiêm trọng thời điểm thậm chí gặp ở trong chiến đấu phân thần. Căn cứ Kaido tính toán, hẳn là bởi vì sinh quá nhiều hài từ đầu óc cho sinh hỏng rồi, đừng trách Kaido nghĩ như vậy. Không có bao nhiêu văn hóa, Kaido chỉ có thể dùng loại này thô ráp phương thức để diễn tả. Xem là cái gì hậu sản chất kích thích, mang thai đồng trình độ một loại từ ngữ. Đối với Kaido mà nói là sẽ không xuất hiện ở trong tự điển. Kaido thuộc về là rất thông thường, cha già không hiểu được làm sao cùng con gái của chính mình giao lưu. Chỉ muốn chờ hắn trưởng lớn một chút liền có thể hiểu được nỗi khổ tâm của chính mình. Hơn nữa trọng nam khinh nữ, từ nhỏ đã coi Yamato là con trai bồi dưỡng. Thậm chí còn để thủ hạ gọi hắn thiếu gia. Mới có 18 tuổi, cũng đã là đê cấp thiếu gia. Cũng chính là biết Kaido tính cách thô bạo trực tiếp. Nếu không còn tưởng rằng Kaido là đang đùa cái gì không thể giải thích được đây. Càng là ở Kaido vội vàng chiếm lĩnh Wano quốc thời điểm. Bởi vì kiêng kỵ Kozuki Oden, sơ sẩy, hoặc là nói hồi lâu trước cũng đã sơ sẩy đối với Yamato giáo dục. Dẫn đến sau khi Yamato không thể giải thích được sùng bái nổi lên Kozuki Oden. Mà này, cũng khiến Kaido đối với Yamato càng sự bất đắc dĩ cùng không hiểu. Theo Kaido, thế giới này là được làm vua thua làm giặc. Từng ở trên biển rộng quát tháo phong vân, mặc kệ là Roger vẫn là Nớp, cuối cùng đều thành gấp đôi Kisuchi. Người trước cũng còn tốt, dựa vào to lớn mê hoặc thành tựu thời cơ gợi ra một thời đại mới. Trở thành một cái tượng trưng bị người ghi khắc, mà một cái khác Nớp, nhưng là ngoại trừ thế hệ trước hải tặc không có một cái còn nhớ. Kozuki Oden mạnh mẽ sao? Đáp án là tất nhiên. Dù sao, mãi cho đến hiện tại, Kaido trên ngực vết sẹo đều vẫn không có thể triệt để biến mất. Nhưng vậy thì như thế nào? Còn chưa là chết rồi. Bị giết chết cường giả cũng đã không còn là cường giả. Kaido không thể nào hiểu được. Yamato người này làm vì là con trai của chính mình. Vì sao lại sùng bái lên như vậy một cái người yếu? Một cái bị giết chết người yếu dù cho chính mình từng kiêng kỵ với khủng bố kiếm đạo. Vốn là cho rằng sự kiện lần này là bởi vì Côn Nhân phán đoán sai lầm cùng tự thân ý nghĩ dẫn đến một hồi bất ngờ. Thế nhưng nương theo tình thế phát triển, Kaido kinh ngạc phát hiện cái này có thể là một cái triệt để hiểu rõ chính mình đê cấp nhi tử chân thực ý nghĩ thời cơ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.